Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 491, hai môn sinh ý. 1/10, thu đặt mua. Nhắc lên loại sự tình này, Thanh Thần luôn luôn cực kỳ kích động. Nhưng Phương Nguyệt cũng không có kiên nhẫn nghe hắn kéo có thể nói. Trực tiếp ngắt lời nói, dẫn đường. Ta quản ngươi cái gì tiến hóa không tiến hóa. Đem, vật thí nghiệm, nói lợi hại như vậy. Còn không phải bị ta một đao một cái. Thanh Thần muốn phản bác. Nhưng nhìn đến trên đất một đống thi thể. Lại yên lặng ngậm miệng lại, hắn nói tốt có đạo lý. Ta lại không phản bác được. Bất quá Thanh Thần tại dẫn đường thời điểm. Vẫn chăm chỉ không ngừng cùng Phương Nguyệt trò chuyện liên quan tới vật thí nghiệm sự tình. Phương Nguyệt suy nghĩ, nếu như An Thần Y còn sống, nhìn thấy như thế cái lưu dân, đoán chừng có thể cao hứng điên, xem như bảo vật gia truyền đồng dạng đem người thu làm đệ tử đi. Trải qua Thanh Thần nói rõ, Phương Nguyệt đại khái là hiểu rõ cái này Phượng Hoàng tổ chức phân bộ cứ điểm. Đến cùng là thế nào vận hành? Đơn giản tới nói. Phượng Hoàng tổ chức tại Hắc Thanh Sơn Mạch sinh ý, chia làm hai bộ phận. Cái thứ nhất là dược nhân, bọn hắn thông qua giải nhãn tuyến, cùng nằm vùng nhân thủ, đem thế lực phân tán đến toàn bộ Hắc Thanh Sơn Mạch các ngõ ngách. Sau đó thông qua những này hoặc chính thức, hoặc nhân viên ngoài biên chế thành viên, âm thầm hoặc lợi dụ, hoặc bắt những cái kia thích hợp làm người, dược nhân, tài liệu. Lúc trước cổ nguyệt thôn cái kia kém chút đem Nghiêu Nghiêu hại thành. Dược nhân, thủ vệ đội phó đội trưởng Tâm Giác. Hẳn là Phượng Hoàng tổ chức phát triển ra tới nhân viên ngoài biên chế. Vì bắt dược nhân, bọn hắn thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đồng thời làm việc cũng cực kỳ bí ẩn. Lại thêm làng cùng làng ở giữa tin tức lẫn nhau tốc độ thay đổi chậm chạp. Có đôi khi nửa năm một năm đều chưa từng chạm mặt một lần. Cho nên Phượng Hoàng tổ chức đối với dược nhân bắt, tiến hành cực kỳ thuận lợi. Mà đây cũng là một môn sinh ý. Đem bắt trở về tài liệu. Thông qua các loại phẩm chất cao vật liệu. Lấy đặc thù thủ pháp. Đem nó luyện chế thành dược nhân. Cuối cùng lại giá cao bán đi. Hình thành một cái lương tâm tuần hoàn. Có chút người mua cũng sẽ yêu cầu Phượng Hoàng tổ chức bên này. Trực tiếp đem dược nhân làm thành thành phẩm. Cũng chính là cái gọi là nhân dược, nắm bắt tới tay liền có thể trực tiếp phục dụng, sử dụng, thuộc về cấm kỵ vật đại bổ, có thể cực lớn gia tăng dùng ăn người thực lực tu vi. Đây là một đầu cực kỳ ổn định màu xám dây chuyền sản nghiệp. Căn cứ Thanh Thần nói, là hắn giải, môn này sinh ý Phượng Hoàng tổ chức đã tại Hắc Thanh Sơn Mạch làm rất nhiều năm. Điểm này, từ tu kiến hoàn chỉnh cự đại mà hạ cứ điểm. Liền có thể nhìn ra được như thế lớn một chỗ không gian. Khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể làm ra. Tất nhiên là lấy năm thời gian đơn vị. Một chút xíu tu kiến ra. Chỉ là Phượng Hoàng tổ chức. Dược nhân. Sinh ý. Rất ít tại Hắc Thanh Sơn Mạch vận hành. Đại đa số thời điểm. Hắc Thanh Sơn Mạch đều chỉ là nguyên vật liệu thu thập điểm. Lấy cứ điểm làm. Gia công nhà máy. Sau đó chế tạo ra thành phẩm, đại lượng vận chuyển ra ngoài, vận chuyển đi nơi nào? Phương Nguyệt đang tiếp thụ xong liên quan tới dược nhân, phương diện này tin tức về sau, liền không nhịn được hỏi. Ngoặc kép, Sơ Noãn Thành, kia là Phượng Hoàng tổ chức tại Hắc Thanh Sơn Mạch bên ngoài gần nhất cứ điểm. Cũng là một cái giao thông bốn phương thông suốt trạm trung chuyển. Tất cả, Hắc Thanh Sơn Mạch, sản xuất. Dược nhân, đều là trước vận chuyển đến Sơ Noãn Thành, sau đó lại bị vận chuyển đến từng cái thành thị người mua bên người. Bọn hắn làm như vậy đã rất nhiều năm. Thế nhưng là loại sự tình này, không phải bị Thanh Quốc cùng chung quanh chư quốc đều cấm chỉ sao? Không ai quản quản, cái này cũng không biết. Ta biết, cũng chỉ là bọn hắn nói chuyện phiếm lúc ngẫu nhiên nhắc lên kia bộ phận tin tức mà thôi. Dây, truyền sản nghiệp, đã thành thục đến loại trình độ này, là Phương Nguyệt không nghĩ tới. Nhìn đến mặt ngoài phồn thịnh xương vinh Thanh Quốc, kỳ thực cũng là thủng trăm ngàn lỗ, ngăn nắp phía dưới, cất giấu hắc ám độ dày đặc. vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng. Cái này khiến Phương Nguyệt tâm tình có chút trầm nặng. Tình cảm bọn hắn Hắc Thanh Sơn Mạch là Phượng Hoàng tổ chức chăn heo điểm, heo thành thục, liền kéo ra ngoài giết một nhóm, đổi lấy lợi ích. Toàn bộ Hắc Thanh Sơn Mạch đều tại Phượng Hoàng tổ chức trong khống chế. Đây là Phương Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, hắn ban sơ coi là Phượng Hoàng tổ chức, tối đa cũng liền là làm vật thí nghiệm. Cái gì là cùng An Thần Y là một cái đường đi? Chỉ là An Thần Y sẽ giảng võ đức, thuộc về trong hỗn độn lập trận doanh, nghiên cứu vật thí nghiệm, cũng nghiên cứu quang minh chính đại, mà Phượng Hoàng tổ chức thì là hỗn loạn tà ác trận doanh, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, dạng này phân chia mà thôi. Kết quả Thanh Thần trước hết nhất tuôn ra tới tin tức, lại là dược nhân, sinh ý, dược nhân, liền là lấy người vì thuốc, đem người luyện chế thành thuốc, người bình thường làm ra được, nhưng là vì lợi ích, Phượng Hoàng tổ chức không chỉ có làm, còn đem nó làm thành dây chuyền sản nghiệp, thậm chí không tiếc ngàn dặm xa xôi đi vào vắng vẻ Hắc Thanh Sơn Mạch, làm thổ hoàng đế, muốn làm gì thì làm. Dựa theo Phượng Hoàng tổ chức ý tứ, chỉ sợ là nghĩ Hắc Thanh Sơn Mạch phát triển thành nhà mình hậu hoa viên. Những thôn kia bên trong thích hợp làm dược nhân thôn dân, toàn bộ chăn nuôi tại trong hậu hoa viên, chờ lúc nào thời cơ thích hợp, quả thành thục, liền đến thu hoạch một đợt. Thậm chí từ Thanh Thần miêu tả tương lai kế hoạch đến xem, Phượng Hoàng tổ chức còn muốn cố ý cải tạo Hắc Thanh Sơn Mạch hoàn cảnh, chế tạo thành càng thích hợp dược nhân tài liệu sinh hoạt hoàn cảnh, bồi dưỡng ra cao hơn phẩm chất dược nhân, hình thành dược nhân bồi dưỡng căn cứ. Mà cái gọi là cải tạo hoàn cảnh thì là âm thầm khống chế quỷ dị tiến công làng, hoặc là gia tăng quỷ dị số lượng, thỉnh thoảng kích thích làng phòng giữ. Bởi vì theo Phượng Hoàng nội bộ tổ chức nghiên cứu dược nhân tài liệu, tại thu được quỷ dị kích thích thời điểm, ngậm quỷ tố sẽ đạt được tăng lên, kích thích tiềm năng, từ đó tăng lên dược nhân phẩm chất. Nghe một chút, đây là ngại sản lượng không đủ, muốn nạp tiền khả giác nha. Nhà tư bản đều gọi thẳng người trong nghề, đem Phượng Hoàng tổ chức đầu lĩnh hướng trên đèn đường một tràng. Đoán chừng cái khác treo tổ chức thủ lĩnh, tất cả đều phải quỳ xuống tới cho hắn dập đầu, gọi thẳng tổ sư ra. Hắc Thanh Sơn Mạch, dược nhân sinh ý, tại Phượng Hoàng tổ chức vận doanh dưới, phát triển không ngừng, lại bởi vì rời xa Thanh Quốc quốc gia, rời xa những cái kia thành phố lớn, không ai dám thị, cùng làm việc bí ẩn các loại đặc điểm. Đúng là đến bây giờ, Hắc Thanh Sơn Mạch đều không ai biết cái này sự tình. Không, hẳn là có người biết, chỉ là lấy Phượng Hoàng tổ chức thực lực cùng thủ đoạn, những người biết chuyện kia còn không phát ra tiếng liền sẽ được giải quyết. Chỉ có như có Hàn đại nhân, Lam đại nhân, hoặc là Mặc thôn cổ trận pháp bảo hộ loại hình đặc thù làng, Phượng Hoàng tổ chức mới không làm bậy. Chỉ ít căn cứ Phương Nguyệt biết, Cổ Nguyệt thôn ngoại trừ Tâm Giác kia lần ngoài ý muốn bên ngoài, thôn xóm bọn họ trước kia còn không xuất hiện qua dược nhân sự kiện. Hiển nhiên Phượng Hoàng tổ chức cũng là biết lần yếu sợ mạnh. Đáng tiếc Hàn đại nhân thực lực mất hết, hiện tại còn bị Phượng Hoàng tổ chức bắt đi. Vừa nghĩ tới đó, Phương Nguyệt cảm thấy từng đợt nôn nóng. Nghĩ đến Hàn đại nhân khả năng tao ngộ sự tình, lửa giận của hắn cơ hồ không thể kiềm chế. Mà nói đến Hàn đại nhân cùng Lâm Linh bị bắt đi sự tình, liền không thể không nhắc lên Phượng Hoàng tổ chức một môn khác làm ăn. Không, dùng Thanh Thần tới nói, Phượng Hoàng tổ chức lưu tại Hắc Thanh Sơn Mạch một cái khác chủ công hạng mục, không gọi sinh ý, mà gọi nghiên cứu khoa học. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,